Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 Haori đừng nói Ino hiện tại không có đối phó Osusuki Kaguya biện pháp. Chính là có, vì thời gian điểm ổn định, cũng không thể nói, sáu lão sư đem nàng đưa về tới. Phỏng chừng cũng là biết nàng lại như thế nào nhảy nhót. Cũng không có biện pháp đối phó Kaguya, hiện giờ. Hagoromo cùng Hamura huynh đệ hoàn toàn không có dương chi lực thêm âm chi lực phong ấn lão mẹ nó ý. Tưởng, phỏng chừng hai huynh đệ còn cảm thấy chính mình có thể cùng Kaguya đánh mấy chục cái hiệp. Sau đó cởi bỏ hiểu lầm. Mẫu tử hòa hảo trở lại đâu, Ino không có bất luận cái gì lắm miệng ý tứ. Cho dù tưởng nói, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, dương chi lực cụ thể là cái gì? Âm chi lực cụ thể là cái gì? Lục đạo, địa bạo thiên tinh cụ thể dùng như thế nào? Nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nói cái dám a, cóc hoàn cho nàng một cái nhiệm vụ. Nàng kéo dài công việc, kéo mấy ngày, vô luận khắp nơi đều có lý do thoái thác. Không phải ta không hỗ trợ. Thật sự là không rút ra thời gian a. Kia hảo, xin theo ta tới. Chúng ta trước đừng nói cho Hagoromo. Chuyện này đề cập đến hắn một ít bí ẩn. Cóc hoàn thần bí hề hề mà nói, Ino nhưng thật ra không sợ. Này chỉ cóc đem chính mình đưa tới địa phương nào hạ độc thủ. 6.0 Osusuki Kaguya ta đánh không lại. Đánh ngươi cái này 2.0 cóc vẫn là không thành vấn đề. Cho dù đánh không lại ta cũng có thể chạy, hai người tốc độ thực mau. Một đường trèo đèo lội suối, nếu đã biết Ino tương lai người thân phận. Nàng liền không lại che lấp, trực tiếp tại chỗ nặn ra đất sét chim khổng lồ. Mang theo cóc hoàn cao tốc phi hành, nàng không cho rằng ngàn năm sau cóc to tiên nhân sẽ cùng. Deidara sinh ra cái gì giao thoa, làm ngàn năm sau người. Tùy tiện niết một con sẽ phi hành chakra điểu. Đây cũng là thực hợp tình hợp lý sự, đúng không? Cóc hoàn nhiệm vụ ở Ino đoán trước giữa là Haori sự, thời buổi này đề cập đến sáu lão sư sự liền như vậy vài món. Bạn gái rõ ràng là hắn trọng tâm chi nhất, bất quá lúc này sáu lão sư làm việc có điểm thô. Còn phải cóc hoàn lôi kéo Ino tới cấp hắn chùi đít, Osusuki Kaguya buông xuống ở thế giới này rất nhiều năm. Mẫu tử ba người không phải ở trong sơn động dã nhân. Nàng có chính mình thị nữ, binh lính, cùng với số lượng đông đảo người theo đuổi, nàng ăn luôn chakra trái cây. Vì phòng ngừa Osusuki nhất tộc phái người tới thanh toán, liền chuẩn bị chống cự rốt cuộc, nàng hy vọng chính mình đại quân càng nhiều càng tốt. 10 vạn, kia chỉ là cơ sở. 100 vạn, 1000 vạn đều không đủ. Viên tinh cầu này có như vậy nhiều người sao? Kia tất nhiên là không có, Kaguya như vậy đại số tuổi. Cũng cụ bị trình độ nhất định trí tuệ, nàng dùng một cái nước ấm nấu ếch xanh biện pháp. Không có dùng một lần đem tất cả mọi người quải đến trên cây chế tạo Zetsu, mà là dùng thần thụ chọn. Lựa tế phẩm cách nói lừa dối tầng dưới chót dân chúng. Hôm nay hiến tế một đám. Ngày mai lại treo lên đi một đám, như là trại chăn nuôi giống nhau. Trải qua nàng quy hoạch, nhân loại sinh sản sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Đời đời con cháu vô cùng quỹ cũng, mà nàng Zetsu binh lính cũng có thể cuồn cuộn không ngừng mà bị chế tạo ra tới, nàng ưu tiên chọn. Lựa giống nhau đều là mất đi sinh dục năng lực lão nhân. Tội phạm, hoặc là chính là một ít nam nhân. Chính trực sinh dục kỳ nữ tính rất ít bị lựa chọn. Haori cái này tuổi trẻ nữ hài lên cây. Hoàn toàn chính là vì cho hả giận, Haori không có biến thành Zetsu. Lên cây sau không lâu đã bị Hagoromo cứu xuống dưới. Nhưng nàng ý thức đã bị thần thụ hoàn toàn lau đi. Dư lại chỉ là một khối còn sống thể xác, sáu lão sư mấy ngày hôm trước mở ra Rinnegan. Tưởng thử đem Haori sống lại, luân hồi trời sinh chi thuật cơ sở là có linh hồn. Hiện tại thuộc về Haori tin tức đều bị thần thụ lau đi. Cả người đều bị cách thức hóa. Này có thể sống lại cái quỷ a. Haori vẫn luôn không có thức tỉnh. Sáu lão sư lại đau lòng cũng không có biện pháp. chỉ có thể tạm thời gác lại. Cũng đem Haori giao cho những cái đó trước một bước chạy trốn thôn dân chiếu cố. Hôm nay Cóc Hoàn chính là mang Ino tới tìm Haori, làm một con miệng phun nhân ngôn cóc. Ở Osusuki Kaguya chế định pháp luật pháp quy giữa. Nó như vậy sinh vật một khi bị phát hiện, có thể lập tức đánh chết. Cóc Hoàn khiến cho Ino đi đem Haori thân thể mang ra tới. Hai người tìm địa phương đem Haori trong cơ thể tà ác năng lượng phong ấn lên, nó đúng lý hợp tình. Hỏi, xem ta làm gì? Ở các ngươi cái kia niên đại, hẳn là thực am hiểu giải quyết loại này vấn đề đi. Ino chỉ có thể gật đầu. Đúng đúng đúng, ở các ngươi trong lòng, tương lai người là không gì làm không được. Cảm giác năng lực là cá nhân liền có, phong ấn thuật là cá nhân liền sẽ, đúng không? Lần sau làm Naruto xuyên qua đến xem, tức chết người nhóm, không sai, chúng ta bên kia quản cái này kêu phong ấn thuật. Ino cười gượng hai tiếng, cảm tình phong ấn quỷ quái cái gọi là tiên nhân chính là ta bái. Ino dùng một ít lời nói thuật, từ thuần phác thôn dân trong tay bắt được Haori thi thể. Cùng Cóc Hoàn tụ ở bên nhau nghiên cứu, tình huống phi thường phức tạp, Haori nhìn như là một khối thi thể. Thực tế đang ở chậm rãi sống lại. Hagoromo cái này sống lại dùng đến thật sự là quá tháo. Hắn tìm không thấy linh hồn. Luân hồi trời sinh chi thuật lực lượng tạp ở nơi đó. Sống lại không được. Thu không trở lại. Kết quả bị dị vực hắc ám lực lượng theo dõi. Hiện tại Haori chính là một cánh cửa. Một khi dị vực hắc ám lực lượng hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng, hắc ám lực lượng liền sẽ buông xuống đến thế giới này. Osusuki Kaguya trấn áp hết thảy đầu trâu, mặt ngựa, quỷ quái thật muốn lại đây cũng là đưa đồ ăn. Nhưng lúc ấy Haori liền hoàn toàn không cứu, thật tốt. Phong ấn đi, Ino chuẩn bị 2 phút. Khẽ quát một tiếng, tiến vào tiên nhân hình thức, nàng khuôn mặt thượng hiện lên mắt ảnh. Theo cái này hình thức càng ngày càng quen thuộc, lục đạo chi lực cũng bị thoáng dẫn động. Trong cơ thể chakra nhanh chóng hội tụ, cầu đạo ngọc không có, tích trượng không có, bất quá sẽ cho nàng lộng một kiện quần áo mới, lúc này nàng liền ăn mặc hình thức cổ xưa màu trắng. Trường bào cùng màu đen quần, để chân trần, màu đỏ sậm cổ áo phía dưới có 6 cái màu đen câu ngọc. Phần lưng có màu đỏ Uzumaki trạng tiêu chí, có điểm giống lục đạo đốm, bất quá không giác, trong tay cũng không đồ vật. Không tay bộ dáng có vẻ có điểm biệt nữ, nàng vừa muốn kết ấn. Động tác dừng lại, nhịn không được quay đầu lại, Haori là như vậy thiện lương. Ta tương lai còn sẽ lại nhìn đến nàng sao? Hagoromo không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. 6 lão sư biểu tình còn tính bình tĩnh, Cóc Hoàn nhấp miệng không hé răng. Ino chỉ có thể giải thích một chút. Haori tiểu thư cái này. Cái này thần trí phương diện rất khó khôi phục lại. Tốt nhất chính là hiện tại nhất lao vĩnh giật mà giải quyết rớt kia kỳ thật vẫn là có thể khôi phục. Đúng không? Có thể hay không thỉnh ngươi thử xem. Hagoromo thực chân thành mà nói, hắn đều nói như vậy. Ino thật sự vô pháp cự tuyệt kia. Hảo đi, ta tiến Haori tiểu thư nội tâm thế giới nhìn xem. Lão sư bảo hộ thân thể của ta, ngươi yên tâm, giây tiếp theo. Ino sử dụng tâm chuyển thân chi thuật tiến vào Haori tinh thần thế giới. Hagoromo toàn bộ hành trình quan khán tới rồi thuật này kết ấn quá trình. Hắc. Ino tiến vào Haori tinh thần thế giới. Đệ nhất cảm giác chính là nơi này đen như mực, cực nóng, lửa cháy ở bốn phía như là vật còn sống. Giống nhau trào dâng, toàn bộ thế giới chính là một khối phiêu phù ở ngọn lửa phía trên phù không đảo. Nàng khắp nơi đánh giá tiên nhân hình thức có thể cường hóa sở hữu nhẫn thuật. Yamanaka ra bí thuật cũng ở cường hóa trong phạm vi. Lúc này tiến vào Haori tinh thần thế giới. Nàng vẫn như cũ duy trì tiên nhân hình thức trang điểm. Tấu chương xong. Hết chương.